Chương 555, khí vận tranh đoạt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc này, nữ hoa thập phân hối hận. Cho tới nay, nàng đều không có coi trọng nhân tộc, bởi vì mà không có cho nhân tộc bất kỳ trợ giúp nào, cho dù là tại nhân tộc thời điểm khó khăn nhất, cũng không có cứu viện nhân tộc. Nàng đã cảm ứng được, nàng cùng nhân tộc ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu, lấy được khí vận QNZ càng ngày càng ít. Ngược lại là tam giáo khí vận cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, thu được chỗ tốt rất lớn. Lần này, tam hoàng ngũ đế số mệnh chi tranh, nàng nhất định phải thu hoạch được cũng đủ lớn chỗ tốt. Rất nhanh, 6 vị thánh nhân bắt đầu vì tranh đoạt nhân tộc số mệnh dùm beng. Đi qua 10 ngày 10 đêm đàm phán, lục thánh rốt cục đàm phán kết thúc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề 2 vị thánh nhân từ bỏ số mệnh chi tranh, nhưng tam giáo cùng nữ hoa nhất định phải đưa cho Tây Phương giáo nhất định tư nguyên đền bù. Tại nỗ lực nhất định đại giới về sau, tiếp dẫn cùng chuẩn đề 2 vị thánh nhân rời đi. Lúc này, nữ hoa đạo, thiên hoàng Phục Hy chính là ta huynh trưởng Phục Hy chuyển thế. Phục Hy liền do ta tự mình dạy bảo, phụ trợ hắn thành tiểu thiên hoàng chi vị. A Thái Thượng Thánh Nhân nghe xong, nhất thời lắc đầu, nữ hoa, ngươi không thể đi dẫn đạo Phục Hy. Chính là bởi vì ngươi cùng Phục Hy kiếp trước là huynh trưởng quan hệ, ta sợ ngươi sẽ xử trí theo cảm tính. Phục Hy chính là thiên định thiên hoàng, nhưng nhất định phải đi qua một chút gặp trắc trở mới có thể thành tiểu thiên hoàng chi vị. Một khi trong đó không may xuất hiện, dẫn đến thiên hoàng chậm chạp vô pháp quý vị. Hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, ta nghĩ ngươi hẳn là biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ đi theo nói đạo, không sai, nữ hoa, những người khác có thể từ ngươi dẫn đạo, duy chỉ có cái này Phục Hy không được. Phục Hy chính là thiên hoàng, lại là tam hoàng ngũ đế thời đại dẫn đạo mở ra người, sứ mạng của hắn nhất vì trọng yếu. Nữ hoa thập phân tức giận, ba người các ngươi chính là sư huynh đệ, đây là khi dễ ta không thành thái thượng thánh nhân mỉm cười, nữ hoa nương nương. Đến cùng phải hay không chúng ta khi dễ ngươi, chính ngươi minh bạch. Ngươi bây giờ liền đã bị tâm tình ảnh hưởng tới, có thể nghĩ, một phen ngươi nhìn thấy Phục Hy, tuyệt đối sẽ sai lầm. Nữ hoa sâu hô hấp hồi lâu, cái này mới đạo, tốt, Phục Hy chứng đạo thiên hoàng sự tình, ta có thể không nhúng tay vào, ta muốn địa hoàng cùng ngũ đế bên trong một cái, dạng này cũng có thể A Tam Thanh nhìn nhau, gật gật đầu. Bọn hắn QNZ biết không thể quá phận, nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa sáng tạo, nếu là chọc tới nữ hoa, bọn hắn tam giáo tuyệt đối không dễ chịu. Rất nhanh, nữ hoa rời đi nơi đây, quay trở về Hoa Hoàng Cung. Tại nữ hoa sau khi đi, Tam Thanh bố trí một đạo kết giới. Thái Thượng Thánh Nhân trầm giọng đạo, thời không chi chủ lần này có thể hay không tham dự tam hoàng ngũ đế chi tranh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu lông mày, lần trước, nhân tộc tam tổ xuất thế, đều là thời không chi chủ vượt lên trước thu đồ đệ. Cái này nhân tộc tam tổ không chỉ có công đức vô lượng, khí vận thâm hậu, liền ngay cả thiên tư đều vô cùng đáng sợ. Bây giờ đã tu luyện tới đại la trung kỳ đỉnh phong tầng thứ, tương lai tất nhiên có thể đăng lâm chuẩn thánh. Nhân tộc tam tổ gia nhập, để thời không thần điện khí vận phóng đại, luận thực lực, chúng ta tam giáo nhưng so sánh thời không thần điện kém xa. Thông thiên giáo chủ QNZ minh bạch thời không thần điện thế lực chi lớn, tam giáo thế lực tương đối thành lập không lâu, coi như chung vào một chỗ, đều khó mà cùng thời không thần điện chống lại. Hắn mặc dù tương đối thưởng thức thời không chi chủ, nhưng lần này quan hệ đến tam hoàng ngũ đế số mệnh chi tranh, hắn nhất định phải coi trọng. Thế là nói đạo, thời không chi chủ bây giờ tại mình không giới bế quan, tại Phục Hy xuất thế trước đó, ta liền đã điều động một cụ hóa thân thể khóa chặt mình không giới, nếu là ủ rủ mà kịt xù bạ xạ tiến về nhân tộc bộ lạc, ta tất nhiên biết được. Thái Thượng Thánh Nhân mừng rỡ, như thế rất tốt đón lấy. Tam Thanh ở giữa bắt đầu trao đổi từ cái nào nhất giáo phái chỉ dẫn thiên hoàng Phục Hy chứng đạo. Cuối cùng, cái này kiện sự tình giao cho Thái Thượng Thánh Nhân đi làm. Một khi Thái Thượng Thánh Nhân chỉ dẫn Phục Hy chứng đạo thiên hoàng, sẽ có một bộ phận khí vận bị Thái Thượng Thánh Nhân cùng đạo môn cho hấp thu. Đây cũng là vì sao các thánh nhân tranh đoạt tam hoàng ngũ đế nguyên nhân. Minh không giới chỗ. Thông thiên giáo chủ hóa thân ẩn nặc hư không, ánh mắt bén nhọn quét mắt toàn bộ minh không giới. Thời không thần điện quả nhiên cường đại, hắn mặc dù vô pháp xem thấu bao vây lấy minh không giới hộ giới đại trận, nhưng lại có thể cảm ứng được minh không giới nội bộ khí tức. Đại lượng thái ớt kim tiên, đại la kim tiên khí tức tràn ngập tại toàn bộ minh không giới, hơn nữa còn có nhiều phần chuẩn thánh khí tức. Dạng này lực lượng đủ để tùy tiện bị tiêu diệt tam giáo. Long Phượng sơ kiếp thơ ý điếm, thời không thần điện liền tồn tại, nhưng mỗi một lần đại kiếp đến thời khắc, thời không thần điện thế lực liền lùi về minh không giới, không còn ra ngoài. Trợ giúp nữ hoa thành thánh, sớm thu đồ đệ nhân tộc tam tổ, thời không chi chủ có vẻ như đối hết thể đều trưởng khống tự nhiên, cái này loại năng lực thật là đáng sợ. Ta mặc dù thân là thánh nhân, nhưng vẫn cũ nhìn không thấu thời không chi chủ. Thông thiên giáo chủ thầm nói. Đồng nhiên, lời mở đầu hư không gợn sóng, một đạo nhân ảnh đi ra, chính là ủ dù mạ kỳ xù bà xạ. Phân thân thông thiên giáo chủ một chút liền đã nhìn ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là thời không chi chủ phân thân, cũng không phải là bản thể. Bất quá hắn cũng là hóa thân, cũng là không thèm để ý xù bà xạ vừa đến, lúc này lãnh nhân đạo. Thông thiên giáo chủ, ngươi vì sao muốn giám thị ta minh không giới? Thông thiên giáo chủ hé miệng cười một tiếng, thời không chi chủ, mục đích của ta ngươi hẳn là biết được, tam hoàng ngũ đế sắp một xuất thế, cái này chờ nhân tộc hưng khởi thịnh hội, ngươi làm vì nhân tộc phụ thần sẽ không biết. Sủ bạ xạ lạnh nhạt nhìn xem thông thiên giáo chủ hóa thân, hỏi thăm, tam hoàng ngũ đế sự tình, ta xác. Thực biết, bất quá cái này cùng ngươi giám thị ta minh không giới không có quan hệ ác không? Ta không phải giám thị mình không giới, mà là giám thị ngươi. Thông thiên giáo chủ nói thẳng đạo, nhân tộc tam tổ sự tình, lúc trước bị ngươi vượt lên trước. Ngươi thời không thần điện chiếm cư không ít nhân tộc số mệnh, nhưng lúc này đây, tam hoàng ngũ đế sự tình, nhất định phải từ chúng ta mấy đại thánh nhân phụ trách, cái này khí vận QNZ nhất định phải từ chúng ta chia cắt, ngươi thời không thần điện nếu là lại cưỡng ép tham dự vào. Không nhưng chúng ta mấy vị thánh nhân không cho phép, Tam giáo QNZ không cho phép. Thời không thần điện cũng không phải là thánh nhân giáo phái, nếu là khí vận xa xa áp đảo tam giáo phía trên, thăng bằng liền sẽ bị đánh phá. Cho nên, lần này ngươi liền buông tay a buông tay sủ bạ xạ đương nhiên không muốn buông tay, bất quá hắn QNZ biết không thể quá phận. Muốn không phải vậy, tại thiên hoàng phục hy xuất thế thứ một thời gian, hắn liền chạy đi thu đồ đệ. Nhưng hắn QNZ phi thường rõ ràng. Một khi hắn đem tam hoàng ngũ đế khí vận toàn bộ chiếm trước tới, tam giáo chỉ sợ cũng đến cùng thời không thần điện tuyên chiến, mà tam giáo thánh nhân nói không chừng liền vận lấy tiên thiên trí bảo tìm hắn để gây sự.